Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728: Faber-Cott kiến thức. Chương 91: Faber-Cott kiến thức. Faber-Cott thoáng bình phục một chút tâm tình của mình. Cứ việc khi hắn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn thấy những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái. Vật sau cái kia điểm đáng thương lý trí cùng thưởng thức liền đã toàn bộ bị phá hủy. Nhưng là cũng may tinh thần của hắn cũng không có như vậy sa vào đến rối loạn bên trong. Cũng nguyên nhân chính là này mới có thể ở sau đó hướng Trương Hằng chi tiết miêu tả hắn một ngày. Này chứng kiến hết thảy, dựa theo tuổi trẻ tha hương lữ giả thuyết pháp, hắn vốn là muốn ở chỗ này đổi xe, ngồi 8 giờ tối xe buýt đi Arkham. Bởi vì tuyến đường này bình thường đều không có người, giá vé phi thường tiện nghi, đối với hắn dạng này nghèo du lịch đảng tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên một nguyên nhân khác liền là bản thân hắn đối với nơi này cũng đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì tại nữ bá bên trong Potter liền từng nghe người ta nói đến qua không ít cùng nơi này có liên quan truyền thuyết. Tỉ như trên trấn người kia làm người chán ghét xấu xí tướng mạo, âm trầm đè nén quỷ quái không khí, cùng thỉnh thoảng sẽ phát sinh mất tích án. Đây hết thảy đối với người trẻ tuổi tới nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhất là khi Faber-Cott thấy được trong viện bảo tàng con kia kim quan về sau. Thật sâu vì nó chỗ tản ra lạ lẫm, phi nhân loại có khả năng tưởng tượng tà ác mê muội. Ngươi nói kim quan là loại này chất liệu sao? Trương Hằng từ trong bọc móc ra nhặt được này chuỗi dây chuyền. Đúng vậy, không sai. Faber-Cott cơ hồ là nhìn thấy dây chuyền liền lập tức kêu lên. Sau đó hắn còn dùng mình một cái, muốn rời ánh mắt, nhưng mà này chuỗi dây chuyền trên tựa như ẩn chứa cái gì ma lực. Rõ ràng tràn ngập tà ý, lại khiến người ta vì đó mê muội. Cũng may Trương Hằng cũng không có đem này chuỗi dây chuyền lấy ra thời gian quá dài. Chỉ là tại tuổi trẻ tha hương nữ nhân trước mặt lung lay một chút liền lại thu vào. Faber-Cott nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, ta ngay tại sáng ngày thứ hai ngồi 10 điểm xe buýt đến nơi này. Cứ tới trước đó ta đã làm qua không ít điều tra. Cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nhất định phải thừa nhận nơi này quỷ dị cùng tĩnh mịch không khí vẫn là vượt ra khỏi tưởng của ta, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể tin tưởng sao? Năm 1846 trước nơi này đã từng đều đã chật cứng người. Một phái vui vẻ phồn vinh, mọi người nói là một trận lớn ôn dịch xê ướp đi trên trấn vượt qua một nửa tính mạng con người. Kết hợp trên trấn người kia cổ quái tướng mạo nếu như là không biết tên bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng. Tựa hồ cũng là có thể nói thông. Faber-Cott nói đến đây dừng một chút. Mặc kệ như thế nào, ta đều đã ngồi lên xe buýt đến nơi này. Muốn rời đi cũng muốn dựng ban đêm chuyến kia xe. Cho nên ta vẫn là quyết định dùng ở giữa trong khoảng thời gian này tại trên trấn dạo chơi. Thuận tiện cũng thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của mình. Nhìn xem có thể nghe được hay không càng nhiều cùng nơi này có liên quan cố sự. Nhưng là như ngươi thấy, người nơi này đối người bên ngoài cũng không thế nào hữu hảo. Không người nào nguyện ý nói chuyện với ta. Trên thực tế ta cũng không quá muốn cùng bọn hắn giao lưu. Vô luận là bọn hắn kia quái dị tướng mạo, vẫn là trên người mùi hôi thối đều để ta không thoải mái. Nhưng may mắn là ta tại tiệm tạp hóa bên trong tìm được một cái nhân viên cửa hàng. Hắn không phải người địa phương, chỉ là bị tổng bộ điều tới đây đi làm. Hắn nói cho ta biết một chút nơi này chú ý hạng mục. Tỉ như nửa đêm không muốn ra khỏi cửa, tỉ như rời xa giáo đường. Nguyên bản ở chỗ này cộng tế hội hiện tại đã bị một cái khác thần bí giáo đoàn thay thế. Tế ti của bọn họ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cổ quái nghi thức. Mà trên trấn người thích vô cùng nước. Bọn hắn sẽ thỉnh thoảng tỉ thí bơi lội. Người sẽ không muốn biết bọn hắn ở trong nước tư thái. Đúng, cái trấn nhỏ này trên nổi danh nhất có 4 cái gia tộc. kinh doanh tĩnh luyện nhà máy Mã Thập gia tộc, Quýt gia tộc, Gilman gia tộc cùng Iliad gia tộc, nhưng là có rất ít người nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài. Cuối cùng tiệm tạp hóa tiểu ca nghe nói ta muốn nghe được đến càng nhiều kỳ văn giật sự, liền cho ta đề cử một cái tên là Đâm Nhiều Khác. Alan lão đầu, hắn là cái sống một mình đáng thương lão tửu quỷ, đã hơn 90 tuổi, bình thường thời điểm ý cực kỳ nghiêm, có chút vui buồn thất thường, nhưng là chỉ cần một uống say, liền sẽ bắt đầu nói năng bậy bạ. Nghe nói nơi này truyền thuyết rất nhiều đều là từ trong miệng của hắn lưu truyền tới. Ngươi tìm tới hắn sao? Trương Hằng hỏi. Đúng vậy, cứ việc phế đi ta không ít công phu, mà lại ta còn phải tận lực hất ra những người khác. Bởi vì tiệm tạp hóa tiểu ca nói cho ta cùng Đâm Nhiều Khác. Alan gặp mặt tốt nhất đừng bị trên trấn người nhìn thấy. Ta dùng một bình rượu đem hắn dẫn tới một vùng phế tích bên trên. Ở nơi đó chúng ta thu được quý giá một đối một giao lưu thời cơ. Faber-Cott nói đến đây trên mặt cũng lộ ra một bộ hoảng sợ cùng vẻ áo não. Nhưng là ta hiện tại hy vọng ta chưa từng có từ trong miệng của hắn nghe được những cái kia kinh. Khủng cố sự, cái gì cố sự? Mọi chuyện cần thiết đều khởi nguyên từ Nam Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ bên trên. Khi đó hỏng bét sự tình cùng đến một lúc, một thuyền bắt cá hào thủ tại năm 1812 chiến tranh thời điểm bị một con cướp đoạt thuyền giết đi. Gilman gia tộc ba đầu thuyền thì mất tích, chỉ có Mã Thập gia tộc thuyền còn ở trên biển, nhưng là cũng không tốt lắm, bắt không đến cái gì cá. Trong đó một đầu thuyền thuyền trưởng tên là Ubet, nghe nói hòn đảo nhỏ kia, phía trên thổ dân mang theo vàng đồng dạng trang sức, mà lại nơi đó có bắt không hết cá. Thế là Ubet thuyền trưởng liền dẫn người tìm được hòn đảo nhỏ kia, ngay từ đầu chỉ là nghĩ biện pháp cùng trên đảo thổ dân trao đổi một chút vàng đồng dạng trang sức. Nhưng là về sau Ubet nghĩ biện pháp từ tù trưởng miệng bên trong biết được những cái kia vàng nơi phát ra, tù trưởng nói cho hắn biết, người trên đảo sẽ không định kỳ cử hành nghi thức, dùng trong bộ lạc người trẻ tuổi tới làm giao dịch, mà những này vàng cùng cá liền là những vật kia cho bọn hắn phản hồi. Mà lại về sau những vật kia còn thêm gần một bước, thuyết phục người trên đảo cùng bọn chúng tiến hành sinh sôi. Bọn hắn sinh hạ tiểu hài mới đầu là nhân loại bộ dáng, nhưng là theo tuổi tác trưởng thành, sẽ trở nên càng lúc càng giống những vật kia, cuối cùng vĩnh viễn sinh hoạt tại dưới nước, người chỉ là những cái kia nửa người nửa cá con ếch. Đồ vật sao? Trương Hằng nhíu mày, đúng vậy, cùng cái kia bộ lạc làm ăn liền là những vật này. Nhưng không phải tất cả hài tử đều lại biến thành cái bộ dáng này. Mà lại biến hóa thời gian cũng khác biệt. Có người sinh ra tới chính là như vậy. Cũng có người mãi cho đến 7-80 tuổi còn có thể duy trì lấy nhân loại bề ngoài. Hoặc là vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành cuối cùng biến hóa. A, Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tóm lại, Ubet thuyền trưởng làm rõ ràng ở trên đảo phát sinh sự tình. Hơn nữa còn mang về tù trưởng tiễn hắn lễ vật, một cái khối trì mà hoặc là thứ gì khác làm thành đồ chơi nhỏ. Cùng tương ứng nghi thức dựa theo tù trưởng thuyết pháp, tìm tới có cá địa phương đem khối trì ném xuống. Phối hợp nghi thức có thể tìm được sinh hoạt tại dưới nước những vật kia. Ubet thuyền trưởng ban sơ cũng không có sử dụng nó, chỉ là đưa nó để ở một bên. Tiếp tục cùng trên đảo bộ lạc tiến hành giao dịch, đổi lấy trong tay bọn họ hoàng kim đồng dạng đồ vật. Mà hắn thì tại trên trấn mở nhà tinh luyện nhà máy, vụng trộm gia công những vật kia, kiếm không ít tiền, nhưng đã đến 3-8 năm, chờ Ubet dẫn người lại đến đảo, phát hiện cái kia bộ lạc không thấy, bọn hắn bị cái khác người trên đảo tiêu diệt. Đảo trên khắp nơi đều là một chút thần bí hộ thân phù. Cái này đối Ubet thuyền trưởng tới nói là cái vô cùng hỏng bét tin tức. Hết chương.